Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, hồ đao. Cuồng đao khách, đưa ra hình tượng điểm ví dụ, nếu mà đem người chơi thân thể so sánh là một cái nhà nhà. Nguyên lực chính là xây dựng này chỗ nhà công nhân xây cất. Nó làm công việc chủ yếu là đem nhà cơ cấu xây dựng. Tịnh tiến hành trụ cột nhất gian phòng bố cục, mà hồn khế phản hồi năng lượng, giống như một cái bìa cứng nhà vẽ kiểu. Nó biết tận tâm tận lực đem nhà này nhà bề ngoài, nội thiết, sàn nhà, và các loại nội bộ trang hoàng các loại, tiến hành nghỉ dưỡng sức, tinh vi tỉ mỉ, khiến cho trở thành chân chính là thành phẩm, thăng cấp cường hóa thân thể tư chất. Người chơi muốn chân chính thích ứng đồng thời phát quơ lên uy lực, cần không ngừng rèn luyện cùng ma hợp mới có thể đạt tới. Mà hồn khế phản hồi mà đến năng lượng, lại trực tiếp vượt qua bước này, để cho Lý Đại Hổ cảm giác rõ ràng cũng nắm trong tay với bản thân mỗi một phần lực lượng. Giữa hai người chênh lệch, tại người bình thường này xem ra hoặc giả cũng không phải rất lớn. Không quan trọng. Nhưng mà cao thủ chân chính trong mắt, chính là quyết định mấu chốt thắng bại. Hồ đao, gặp qua chủ nhân, lúc này, hoàn thành hồn khế hồ đao cũng tỉnh táo lại. Rất cung kính quỳ gối Lý Đại Hổ trước mặt, giống một người trung thực đáng kính tín đồ gặp phải mình thờ phượng chân thần. Trước mặc quần áo vào, còn nữa, đây là đao của ngươi. Lý Đại Hổ từ sơ cấp chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một bộ mình chuẩn bị quần áo và đối phương trước sử dụng vũ khí. Hồ đao thân cao 1m85 khoảng. Bởi vì lâu dài rèn luyện quan hệ, thân hình của hắn rất to lớn, cơ bắp rất rõ ràng. Ở trong mắt người bình thường, tuyệt đối coi như mãnh nam cấp bậc tồn tại. Nhưng là cùng thân cao gần 2 gạo. Bắp thịt cả người nổ Lý Đại Hổ trước mặt, hắn liền có vẻ hơi nhỏ thó, cho nên Lý Đại Hổ quần áo với hắn mà nói có vẻ hơi rộng lớn. Ta nhớ được cách nơi này chỗ không xa còn có một nhà tiệm bán quần áo, tuy rằng nhà đã hư hại, nhưng trong diện quần áo còn có một chút bao trang bảo tồn. Một hồi bản thân ngươi đi tìm một bộ vừa người, Lý Đại Hổ nói. Vâng, chủ nhân. Hồ đao rất cung kính đáp lại. Lý Đại Hổ không nói gì, điều tra rồi thuộc về hồ đao bảng thuộc tính, kiểm tra lên, tên họ, hồ đao chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 7 nghề nghiệp, cuồng đao khách thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, mãnh công, LV1, huyễn ảnh trảm, LV1, trùng thiên trảm, LV1, kỹ năng đặc thù, cuồng đao, LV1, động sát thuật, LV1, có thể kiểm tra không cao hơn bản thân cấp 5 sinh vật thuộc tính. Ngoại trừ người chơi, mãnh công, LV1, trong vòng 10 giây, lực lượng thuộc tính tăng phúc 30%, tốc độ thuộc tính tăng phúc 15%, thời gian delay, 5 phút, huyễn ảnh trảm, LV1. Lấy tốc độ cực nhanh chém ra một đao, cường độ công kích tăng phúc 80%, cũng sinh thành 3 đạo tàn ảnh mê hoặc đối thủ. Thời gian delay, 5 phút, trùng thiên trảm, LV1, mượn xung phong tư thế, từ dưới lên trên xuất đao, cường độ công kích tăng phúc 100%. Thời gian delay, 5 phút, cuồng đao, LV1. Bị động kích động hình kỹ năng, thời gian chiến đấu càng dài, tốc độ công kích càng nhanh. Trước mặt đề thăng tốc độ công kích cao nhất có thể đạt tới 100%. Thời gian duy trì nhìn kỹ người chơi thể lực mà định ra. Mạnh, thấy hồ đao thuộc tính sau đó, Lý Đại Hổ lộ ra nụ cười. Hắn rất hài lòng, vốn chính là một cái chức nghiệp tương đối đặc thù hồ đao. Đang hoàn thành hồn khế sau đó, nghề nghiệp tiến hóa thành rồi càng cường đại hơn, cuồng đao khách. Mấy cái kỹ năng cũng tại nguyên lai trên căn bản lấy được không ít cường hóa. cũng không biết có phải hay không ngẫu nhiên. Hoàn thành hồn khế sau đó, riêng lớn bảng danh sách cũng vừa tốt đến rồi đổi mới thời gian. Vốn là chiến lực chị cũng không thể đứng hàng chiến thần bảng hồ đao. Đang hoàn thành hồn khế sau đó, trực tiếp sát nhập vào top 10. Hắn hiện tại, chiến lực chị đã đạt đến 90 điểm, xếp hạng thứ 5, cùng Lam Nguyệt cấp 7 lúc chiến lực chị một dạng. Xem người trước cùng cái kia cấp 7 quái vật tinh anh vật thời điểm chiến đấu. Vô luận là thân pháp vẫn là đao pháp, đều rất có động tác võ thuật. Trước kia học qua, tra xét xong thuộc tính sau đó, Lý Đại Hổ nhớ lại trước nhìn thấy tình cảnh, mở miệng hỏi, cấp 7 quái vật tinh anh vật, chiến lực chỉ so với cấp 5 thống lĩnh yếu hơn một chút. Giống vậy cùng đẳng cấp người chơi nếu là không có tốt trang bị cùng ý thức chiến đấu. Căn bản không thể nào là đối thủ của nó, nhưng là hồ đao lại làm được. Hơn nữa, trong tay hắn chỉ có một thanh trường đao, những thứ khác một món đồ phòng ngự cũng không có. Học qua, hồ đao trở lại nói, tại tận thế trước khi bắt đầu, gia thuộc của ta ở tại võ thuật thế gia, mở một nhà võ quán. Ta từ nhỏ học tập gia truyền đao pháp, đến bây giờ đã có 10 năm. Cây đao này cũng là gia truyền của ta bảo đao. Tại tận thế sau đó liền tự động có được thuộc tính. Ta có thể đi tới hôm nay, nó không thể bỏ qua công lao. Vừa nói, hắn lau sạch nhẹ nhẹ một hồi trường đao trong tay. Nghe được hồ đao nói như vậy, Lý Đại Hổ cũng đúng nó trường đao trong tay thấy hứng thú. Mới vừa hắn chẳng qua là tùy ý nhìn thoáng qua, cũng không cẩn thận kiểm tra. Lãnh Nguyệt Hàn đao có thể phát triển phẩm chất hoàn mỹ, trọng lượng 5 kg, công kích đặc tính 1 sơ cấp phá giáp, 2 sơ cấp chậm lại giới thiệu ván tắt. Đây là một cái niên đại xa xưa bảo đao, tại không biết lực lượng phía dưới giác tỉnh, nhưng lại bởi vì yên lặng thời gian trôi qua dài mà uy lực yếu bớt. Khi nó lần nữa tỏa sáng đã từng phong thái lúc, đem danh chấn hậu thế, người chơi hồ đao dành riêng vũ khí, cực phẩm tinh lương cấp bậc vũ khí, hơn nữa còn là có thể phát triển đặc thù trang bị. Nếu mà không phải cuối cùng có một cái sử dụng hạn chế ở đây, Lý Đại Hổ rất hoài nghi mình biết sẽ không trực tiếp đem tham ô. Bởi vì dạng này một thanh vũ khí, so với hắn trong tay cải tạo qua sau, cuồng bạo giả chi phủ, còn mạnh hơn. Không chỉ có thể phá giáp, còn có thể chậm lại địch nhân. Hai loại công kích đặc hiệu, tuyệt đối là tất cả người chơi đều thích. Đau tốt, đè xuống trong lòng, tham niệm. Lý Đại Hổ nghiêm túc nói, hy vọng ngươi có thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Triển hiện nó đã từng huy hoàng. Phải, hồ đao trầm giọng đáp, thần sắc nghiêm túc vô cùng, coi như Lý Đại Hổ không nói, hắn cũng biết đi làm, bởi vì đây là tổ truyền hắn bảo đao, cũng là nhất vũ khí thích hợp hắn, thậm chí hắn mặc dù có thể trở thành đao khách, cũng là cây đao này công lao. Đi thôi, trước tìm thích hợp quần áo thay. Sau đó bắt đầu săn thú, Lý Đại Hổ nhẹ nhàng gật gật đầu, hồn khế sau đó, hồ đao trước chiến đấu tiêu hao thể lực và tinh lực đều đã được đến rồi khôi phục. Trạng thái so với trước kia càng tốt hơn, có dạng này một cái học sinh mới chiến lực, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Tuy nói bởi vì là hồn khế sinh vật, hồ đao đánh chết quái vật sau hắn phân, kinh nghiệm vô cùng ít ỏi. Nhưng thịt muỗi cũng là thịt, từ từ tích lũy xuống, cuối cùng đưa đến hiệu quả. Lấy được Lý Đại Hổ mệnh lệnh, hồ đao yên lặng cầm lên Lãnh Nguyệt Hàn đao, rời khỏi phòng. Chúc mừng chủ nhân lại lấy được một lương tướng. Hồ đao sau khi rời đi, Lam Nguyệt đi tới Lý Đại Hổ trước mặt, dáng người diêm dúa lòe loẹ, âm thanh thanh âm trong trẻo lạnh lùng mà nhu hòa. Lý Đại Hổ khẽ cười một tiếng, không có trả lời, hắn tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực. Lam Nguyệt thấy vậy, cũng yên lặng đi tới ngồi xuống một bên, tiến hành nghỉ dưỡng sức. Cũng không lâu lắm, hai người trạng thái đều khôi phục tầng 7 tầng 8 sau đó. Bọn hắn cũng rời khỏi phòng, lần nữa gia nhập chiến đấu, tiếp tục săn giết phảng phất vĩnh viễn không giết xong quái vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.